Vô Thượng Thần Chúc, chương 12, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A mà, Trần Quân quát to một tiếng, ném đi hạt ngọc trong tay, liền muốn chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc mặc cho hắn cố gắng như thế nào, thân thể lại giống như là bị điểm huyệt trong phim vậy, hai chân gắt gao dính xuống, giống như bị keo dính, xuống dưới đất, không động được mảy may. Ngay tại Trần Quân trong lúc tuyệt vọng, một thân ảnh hình chiếu, hoặc là nói một người vĩ ngạn thân ảnh mở miệng nói. Người hữu duyên, ta rốt cục chờ được ngươi. Thanh âm rất có từ tính, nhưng cũng tang thương, giống như đã trải qua vô tận năm tháng tang thương vậy. A, Trần Quân há hốc mồm ra, hiển nhiên một màn trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn. Kỳ thật Trần Quân nếu có internet xem chuyện tiểu thuyết và tìm xem tiểu thuyết một thời nổi tiếng trên mạng ít nhiều gì liền sẽ rõ ràng trước mắt tình cảnh này. Đáng tiếc, vì có thể thật tốt mưu sinh cậu phải đi làm từ nhỏ. Với lại ở thời mạc thế này tìm đâu ra sóng wifi để bắt mạng. Chỉ sợ hắn ngay cả làm sao mở máy tính cũng không biết đi. Người hữu duyên ngươi không cần kinh ngạc, đây hết thảy đều là ý trời khó tránh, để ngươi tiến vào trong thế giới hòn đảo của ta. Chấm, vĩ ngạn thân ảnh, giống như là khẽ nhíu mày, thản nhiên nói. Cho hỏi, ngươi đến cùng là người hay là ma? Không, không, không, ngươi làm sao có thể là người? Ngươi khẳng định là ma đi. A, ma, má ơi, cứu mạng với. Vừa nghĩ tới người trước mắt chắc hẳn là người đã chết. Vậy mà thật là ma, tê cả da đầu, bờ môi khô nứt, con ngươi trợn tròn, bộ dáng kia có lẽ sau một khắc liền sẽ chết liền luôn vậy. Lần này, hình chiếu bên trong bóng tối, người thần bí chân mày nhíu lợi hại hơn. Tỉnh lại, đột nhiên, trước mắt nam tử thần bí đột nhiên hét lớn một tiếng. Vang ở trong đầu Trần Quân, nhắc tới cùng rất kỳ quái, cái này tiếng hét lớn vừa vang lên lúc ấy, vậy mà để Trần Quân an tĩnh lại. Tiểu tử ta thời gian không nhiều, hiện tại ngươi có vấn đề gì tranh thủ thời gian hỏi, hỏi xong, liền tiếp bảo vật của ta lưu lại cho ngươi. Nam tử thần bí con mắt tại Trần Quân trên thân nhìn từ đầu đến chân đánh giá. Nhưng theo dò xét mày kiếm lại càng phát nhíu lợi hại. Tiểu tử này như thế thể chất rác rưởi, có thể tu luyện sao? Ai, có lẽ, đây hết thảy đều là ông trời an bài đi. Người thần bí trong lòng tự lẩm bẩm, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Trần Quân nghĩ nửa ngày, vẫn là muốn đem khúc mắc này giải quyết. Ta chính là không phải ma, về phần ta là ai, ngươi về sau sẽ biết còn có vấn đề gì không? Người thần bí có chút trầm ngâm một lát mới thản nhiên nói. Ta liền muốn biết ngươi là ai, được, ta hỏi cái khác, ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời, có thể để cho ta từ nơi này rời đi sao? Ta hiện tại ta còn không muốn chết, Trần Quân suy nghĩ hồi lâu, hỏi lần nữa, vấn đề này, thế nhưng là vấn đề này Trần Quân trước mắt nghiêm trọng chú ý nhất. Không thể, Trần Quân quá buồn bực, bất quá còn không có kịp nói, người thần bí lại nói ra. Bất quá, ngươi tự mình có thể, nói đùa cái gì ta có thể, ta hiện tại toàn thân trên xuống đều là bị thương, xương sườn càng là gãy mất tận mấy cái ta làm sao có thể. Có lẽ là hai người nói chuyện với nhau trong chốc lát Trần Quân vậy mà không sợ trước mắt hình chiếu bóng người thần bí nữa. Ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể, chỉ bất quá không phải đi ra ngoài thế giới của ngươi mà là đi đến một nơi khác. Nhưng ta muốn biết ngươi ra ngoài muốn làm gì, ông nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể ra ngoài thế giới của ta là thế nào, với ta, chấm, ta ra ngoài, để làm gì, ta ra ngoài cũng có mục đích gì, vì anh bạn bè hay vì những người xung quanh, họ thiếu ta cũng không có việc gì to tác cuối cùng ta ra làm gì ư, đúng rồi. Phải sống, ta phải sống, Trần Quân trong mắt lóe lên mơ hồ, nhưng cầu sinh trong con ngươi của hắn càng mãnh liệt. Suy nghĩ nửa ngày Trần Quân thấy cho dù anh em bạn bè biết mình chết đi nữa thì đau lòng cũng trong sớm chốc thôi. Qua nhiều năm mọi người cũng dần quen, mà mình cũng chán cái thế giới này lắm rồi, vì vậy Trần Quân quyết định. Nghe vậy, người thần bí ánh mắt lóe lên, sau đó nhàn nhạt nói ra. Cái này rất đơn giản, Trần Quân càng phát nhẹ nhõm, bĩu môi nói ra. Đơn giản cũng là ta muốn sống là điều kiện kiên quyết. Trần Quân biết nơi này rất nguy hiểm muốn sống phải cần sự giúp đỡ. Muốn được sống sao, có khi ngươi còn được trường sinh, hiện tại có hai con đường đặt ở trước mặt của ngươi, liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào thôi. Trần Quân sững sờ, hỏi, hai con đường là gì? Chết tại đây hoặc sống ở thế giới khác, ta khẳng định lựa chọn sinh lộ đi, mặc dù ta biết mình sống không mấy chục năm nữa, nhưng ai có nguyện ý chết trong cái hoang vu này? Lại nói, ta còn có chuyện chưa hoàn thành sự tình. Trần Quân không có chút nào biểu tình hồi đáp. Hắn thầm nghĩ, ta còn Jin A, như vậy, bái ta là sư ta đem truyền thụ cho ngươi vô thượng thần cấp bảo vật để ngươi lột đi phàm nhân thân xác thối tha này, đắc đạo phi thăng vô thượng giới, cái này. người có bằng lòng hay không? Cái gì, bái ta, ách, bái ngươi làm thầy, còn được cái gì vô thượng thần cấp bảo vật, ngươi không có nói đùa. Trần Quân sững sờ, một mặt phiền muộn mà hỏi. Không tệ, nam tử thần bí nhìn Trần Quân ánh mắt nhu hòa bên trong, gật gật đầu. Ta nói, hắn còn muốn lên tiếng, lại bị nam tử thần bí phất tay cắt ngang ở đây. Nói nhảm nhiều quá, đã ngươi không tin ta liền trước mặt vì ngươi cái này. Não bò, chậm chạp ra hòa biểu diễn một phen đi, ông còn biết chơi chữ người hiện đại, ý là bảo ta ngu như bò cũng được nhưng ta không uống sữa bò. Không phải hắn không uống mà là đéo có uống, không nghe hắn nói làm nhảm nữa, chỉ gặp nam tử thần bí vung tay lên, Trần Quân vậy mà lăng không trôi lơ lửng, mà cái này còn chưa kết thúc lại gặp nam tử thần bí vung tay lên, một đạo màu trắng quang mang tiến vào trong thân thể Trần Quân. Một trận như là pháo, lốp bốp, tiếng vang lên, liền thấy Trần Quân trên trán bốc ra trận trận khói trắng. Khi Trần Quân bị khống chế lơ lửng giữa không trung, lúc ấy trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng. Trần Quân không biết đây rốt cuộc là như thế nào, ngay tại hắn chuẩn bị chửi tổ cha người thần bí. Lại nhìn thấy nam tử thần bí tay lần nữa vung lên. Nguyên vốn cho là mình nhất định sẽ bị cái này con ma thối giết chết. Thì lại cảm giác được một tia, ấm áp xâm nhập vào thần kinh của hắn. Sau đó, những chỗ đứt gãy xương sườn, xương bắp chân, cái trán, còn có cái bụng. Mấy nơi nguyên bản đau đớn, tựa như là đông tuyết gặp phải nắng gắt nhanh chóng hòa tan, tiêu tán đi. Cảm giác thế nào, ngay tại Trần Quân nhắm mắt đang hưởng thụ loại này thực chất sảng khoái. Lúc ấy nam tử thần bí từ tính âm thanh âm vang lên. A, Trần Quân bị đánh thức lúc này mới phát hiện mình đã nằm trên mặt đất. Thử xoay tay chân nhúc nhích thân thể. Hắc, không đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sờ lên cái trán, cái kia vết thương cũng không có, mà lại toàn thân phảng phất có khổng lồ sức lực. Giờ khắc này hắn cảm nhận được trên người cảm giác cường đại, đây con mẹ nó cũng quá thần kỳ mà. Trần Quân hưng phấn trong lòng hét lớn, đây đối với ngươi phàm nhân sắp từ biệt thân phận người phàm. Đối với tiểu tử ngươi xác thực thần kỳ, nam tử thần bí giống như là có thể nhìn thấu tâm tư Trần Quân, một thanh nói toạc ra. Hả, ngươi có thể nhìn thấu tâm tư của ta, chấm, đơn giản như đang giỡn. Uy, ngươi lại nói từ hiện đại, ta đã sống hơn 5.000 năm ở cái thế giới này, chỉ cần thần thức của ta thả ra ta cái gì không biết. Ây, vậy ngươi có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Trần Quân trên trán đã tại lưu mồ hôi lạnh, người này thật sự là quá cường đại, ngay cả tâm tư của mình vậy mà cũng có thể biết được. Ta vừa mới đã nói qua, bái ta là sư ta truyền cho ngươi vô thượng bảo vật. Đến lúc đó, trong đời này, mặc kệ ngươi tung hoành, liền xem như nghịch thiên, cũng không có cái gì ghê gớm. Nói xong lời cuối cùng, nam tử thần bí trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế khiến Trần Quân sắc mặt đại biến. Bất quá Trần Quân lại bị nam tử thần bí trên người cái kia cỗ không phục thiên địa, nghịch thiên khí thế làm cho kính phục, nam nhân, đáng ra nên như thế này. Ông thật là thần tiên cũng chết, nếu ông là thần tiên thì tôi là ông nội của thần tiên. Trần Quân cười nói, người không tin cũng không sao, với thể chất của ngươi sống không bao lâu. Người ăn hỏa linh quả, lúc ấy thương thế trên người của ngươi liền đã bị khống chế lại, chỉ bất quá ngươi không hiểu được vận chuyển huyền pháp mà thôi. Vừa mới ta cũng đã giúp ngươi hóa giải một ít lực lượng nhỏ mà thôi. Đồng thời cũng đã thông một ít toàn thân kinh mạch phụ, về sau ngươi tu luyện làm ít công to. Chấm, cái gì, ngài nói cái gì, lần này Trần Quân lời nói ngay cả ngươi, đều biến thành ngài, có thể thấy được trong lòng là cỡ nào vui sướng. Hỏa linh quả, chẳng lẽ chính là ta vừa mới ăn quả kia trái cây? Không tốt, vừa mới ta bị đụng bay, lúc ấy cái kia 15 quả trái cây cũng rớt ra, có thể hay không bị ném hư hết đi. Nghĩ tới đây, Trần Quân bốn phía tra tìm cái này hỏa linh quả hình thù. Nhưng nhìn thấy cái sách tay kia hoàn hảo vô sự nằm tại cách đó không xa nơi hẻo lánh cũng không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng lại, đây chính là đồ ăn của hắn còn lại, nếu là bị hư hết mình ăn cái gì? Về phần lời nói lúc sau của người thần bí. Trần Quân vậy mà trực tiếp loại bỏ, hắn liền nghĩ đến chính là hỏa linh quả đi. Tiểu tử chỉ là rác rưởi nhất hỏa linh quả mà thôi, ngươi lo lắng nó làm gì? Tốt, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi đến cùng bái không bái ta là sư. Người thần bí khinh bỉ nhìn thoáng qua Trần Quân, túc dục nói. Trần Quân hiện tại mặc dù còn có rất nhiều việc không có làm rõ ràng, nhưng là trước mắt nam tử này chẳng những chữa khỏi cho mình đứt gãy xương sườn, xương bắp chân, cái trán. Liền là biết hắn có thể sẽ không hại mình. Mà lại câu kia, cuộc đời này mặc kệ ngươi tung hoành, để Trần Quân nhiệt huyết sôi trào, nghĩ tới đây Trần Quân liền hướng phía người thần bí quỳ xuống. Đệ tử Trần Quân, bái kiến sư phụ, nói xong dập đầu 9 cái, lấy đó bày tỏ trong lòng tôn kính, đứng dậy, trước tiên truyền cho ngươi công pháp đã. Cách chương.